Chương 246, song trọng truy sát. Mà này âm mục giới chung, tuy rằng không có yêu thú mạnh mẽ, nhưng sinh trưởng không ít yêu hóa thực vật, đặc biệt một loại phụ thuộc vào che trời đại thụ khô xà đằng, dài nhất có thể đạt tới mấy trăm mét, có mãng xà độ lớn, mặt ngoài đằng liệu trùng tra lại chất chứa tính ăn mòn chất lỏng, một khi bị cuốn lấy, là việc cư cờ kỳ phỉ hệ nở toa y tỉnh 50 tên học viên trên người mặc tinh khải, cũng đang sốt sáng địa tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử lý diệu tử quan sát kỳ đối thủ trải qua hai. Than nở dê khổ tu, đại gia thực lực đều có nhảy vọt tiến triển, điều động tinh khải tư thái ưu mỹ, liền thành một khối bọn họ cấp số, đại thể ở vào luyện khí kỳ cấp cao, hơn nữa tinh khải tăng cường, quanh thân tản mát ra kiêu nga ho, đã không ke mở hơn chút cơ kỳ người tu chân nhất đi nhờ là một hồi ác chiến. A Lý Diệu đánh giá mọi người đồng thời, mọi người ở tử quan sát kỹ hà nở hôm nay vẫn lựa chọn đã dùng quán huyết đao chiến khải, chỉ là chiến khải mặt ngoài phun bôi lên một tầng dư nở dê dở âm ở. Nhiều màu sắc, đã biến thành loang lổ bác bác màu vàng xanh, mới nhìn cũng không đáng chú ý nhưng là lại không ai dám xem thường hà nở có thể làm mở thi tờ người sắt chu chính hào. Chắc chắn sẽ không là một con bình thường nữ bị Long Thiên Nguyệt cùng Nguyên Giã Thạch, càng la cẩn thận quét hình rõ ràng Lý Diệu tinh khải đặc thù, từng người ở trong lòng tính toán chiến thuật biến hóa bất nhất thì, tất cả mọi người chủ khống tinh nao ma nở ai nhờ xa nở dê chung, đều xuất hiện đếm ngược con số 321. Vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại, bắt đầu 50 đài tinh khải phun ra mạnh mẽ linh năng vĩ diễm, từ phương hướng bô nở cái phương hướng. Nhảy vào che kín bầu trời nguyên thủy dư nở dê dở âm mở, vừa tiến vào dư nở dê dở âm mở, Lý Diệu liền đem động lực phụ trận điều tiết đến thấp nhất, tiến vào tiềm hành trạng thái, vô thanh vô tức địa du thoán hà nở cũng không vội với tìm tòi giải rác ở dư nở dê dở âm mở các nơi điểm sáng nhỏ, mà là trước tiên quen thuộc địa hình, suy tư trong rừng rậm tác chiến phương pháp hoạch một. Cái khô xà đằng hướng về hà nở ma nhờ me đâm tới bạch ánh đao lóe lên khô xà đằng theo tiếng gậy vơ từ mặt vơ bắn nhanh ra tính ăn mòn chất lỏng, bị Lý Diệu hiểm chi lại hiểm địa tránh ra, tiên rơi trên mặt đất, phát sinh xì xì tiếng, bô cờ lên huân người thành tửi. Lý Diệu không chút hoang mang địa đánh giá bốn phía, âm mục giới chung hết thể thực vật đều quá to lớn cực kỳ, liền bùi gai đều bắp đùi của hắn còn lớn hơn, cây cối càng la không có thấp hơn 100 mét, hình thành một tòa tre ngập bầu. Trời lao tù hà nở ở dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa lưu lại rất lâu, mãi đến tận bốn phía mơ hồ vang lên tiếng chém giết cùng tiếng nổ mạnh, lúc này mới sự chú ý phóng tới trên bản đồ 200 cái điểm sáng nhỏ trên địa đồ loẹ loẹ tỏa sáng, trong đó một ít điểm sáng nhỏ tụ hợp lại một nơi, tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt, thực lam mở trong đêm tối đom đóm còn muốn gây cho người chú ý những này điểm sáng nhỏ, đều bị học viên cướp đi. Còn lại điểm sáng nhỏ không nhiều, Lý Diệu ở địa đồ dưới sự chỉ dẫn ở đại thụ che trời trong lúc đó nhảy đánh thoan dược, như một con nhanh nhẹn đại viên hầu, cao tốc đi tới rất nhanh, ngay ở trạc cây trong lúc đó, tìm tơ y một viên trôi nổi ở giữa không trung điểm sáng nhỏ, cái này loẹ loẹ tỏa sáng loa y nho con rối thú, một nhận biết được tinh khải tiếp cận, lập tức hướng về chỗ cao bay đi. Lý Diệu hai chân ở đại thụ che trời thừa nở dê một đòn nặng nghề. Như mũi tên rời cùng trong nháy mắt điểm sáng nhỏ sao ở trong tay linh tia tràn vào loa y nho con rối thú trong cơ. Thể, kích phát rồi khống chế thần niệm loa y nho con rối thú bé ngoan ở hắn đỉnh đầu xoay quanh lên quả thứ nhất điểm sáng nhỏ tới tay rất nhanh, quả thứ hai cùng quả thứ ba điểm sáng nhỏ, ở Lý Diệu đỉnh đầu, vui vẻ vũ đạo chỉ là, hà nở có thể nhìn trên bản đồ đến điểm sáng nhỏ. Người khác đồng dạng có thể nhìn thấy theo càng ngày càng nhiều điểm sáng nhỏ bị cướp đoạt lang nhiều thịt ít. Xung đột rất nhanh phát sinh ở quả thứ tư điểm sáng nhỏ phía dưới, Lý Diệu cùng một tên học viên không thể buông tha tên học viên này đỉnh đầu, đã quanh quần bôn nở cái điểm sáng nhỏ hai người lặng lặng mà đối lờ ập tờ hết thể điểm sáng nhỏ gộp lại, tổng cộng chỉ có ta mở cái hoàn toàn không đủ để cho chung bất luận một hai thắng được nhân hai người này cũng không có ngay đầu tiên động thủ chỉ chốc lát sau, Lý Diệu chậm rãi lùi về sau, đi vào trong bóng tối đối diện học viên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng Lý Diệu kiêng kỵ thực lực của hắn, không muốn bởi vì một điểm sáng nhỏ rồi cùng hà nở đánh nhau chết sống há liêu, ngay ở hà nở thoáng thư giãn một sát na, Lý Diệu vừa giống như là một cái quái mãng, từ trong bóng tối đột nhiên đâm đi ra hà nở lùi về sau, chỉ là vì kéo dài khoảng cách, thuận tiện nỗ lực mà thôi. Nhanh Lý Diệu tốc độ, thực sự quá nhanh, tên học viên này đã sớm đoán được Lý Diệu không phải một con nữ bi. Nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ khủng bố như vậy, không kịp né tránh, chỉ có thể ở bản năng điều động, vung ra liên cư kiếm Lý Diệu nhãn giác kinh hoàng. Đo nở liên cư kiếm, xông lên trên thân thể hơi một khuất, mặc cho liên cư kiếm ở vai trái của chính mình áo giáp thừa nở dê chém ra sâu sắc vết thương, một đạo trăng lưỡi liềm rô nở dê như hồ quang từ dưới lên nổ tung, trực tiếp phá tan rồi tên học viên này linh năng tâm chán, chém về phía trên cổ áo giáp chỗ yếu nhất tên học viên này tình khải thừa nở dê, nhất thời tuân ra chói mắt linh năng đốm lửa. Trong nháy mắt bị hệ thống phán định là tử vong, lệch qua lùn cây trùng, không thể động đậy mà nguyên. Bản quanh quẩn với hắn đỉnh đầu điểm sáng nhỏ, khôi phục tự do, bị Lý Diệu dùng linh kia một câu hút một cái, kẻ ho ra ý đến đỉnh đầu hiện tại, Lý Diệu có được ta mở cái điểm sáng nhỏ trên địa đồ cũng biến thành đặc biệt sáng sủa, thậm chí không dụng thần niệm tìm tòi, hắn đều có thể nhận biết được, cách đó không xa có mấy đài tinh khải chính đang cao tốc gáp sát hoạt động một chút vai, tuy rằng sức phòng ngự hạ thấp không ít, nhưng là không có gây trở ngại đến vai trái hoạt động Lý Diệu liếm môi. Một cái, bắt đầu rồi căng thẳng bố trí nửa phút sau dầm một đài tinh khải từ lùn cây trung vào ra, hướng về vừa khóa chặt mục tiêu nhào tới gần trong gang tấc, mới phát hiện mục tiêu cương trực bất động, trên đầu không có nửa cái điểm sáng nhỏ, đã bị hệ thống phán định là tử vong mà ở hắn đỉnh đầu. Hai cái khô xà đằng hung tàn vô cùng thoán đi rung động chiến đao ma nhờ me vung vẩy, hai cái khô xà đằng xoắn thành mảnh vỡ. Còn chưa thở một cái, một thanh liên cư kiếm từ trước mặt đại thụ tre. Trời trung đột ngột xuất hiện, ma nhờ me đâm vào hà nờ ngực, trong nháy mắt hà nờ đào thải nhưng là Lý Diệu trước đó ở đại thụ tre trời trung gian móc một cái lỗ thủng, bên ngoài chỉ dán một tầng vỏ cây linh năng tuôn ra bên dưới, liên cư kiếm bắn nhanh ra, ở giữa mục tiêu tên học viên này vạn phần kinh ngạc địa ngã xuống hai cái điểm sáng nhỏ, sững sờ địa trôi nổi lên Lý Diệu khẽ mỉm cười, linh kia triển khai. Hai cái điểm sáng nhỏ hấp đến đỉnh đầu 10 cái điểm sáng nhỏ, siêu tập xong xuôi đếm. Ngược bắt đầu, HN nhất định phải những này điểm sáng nhỏ bảo lưu 10 phút được 10 cái điểm sáng nhỏ HN trên địa đồ phát sinh ánh sáng, đã biến thành nguy hiểm màu đỏ, trở thành chúng thì chi Lý Diệu không chút do dự, chạy đi liền chạy không ra 2 giây đồng hồ, vừa nay đứng thẳng mặt đất liền xuyên vào mười mấy chi phi kiếm rất nhanh, phía sau đuổi tới 3. Bô nở điều đuôi Lý Diệu bao cắt trung tu luyện tới thân pháp phát huy đến cực hạn, lại như là cuồng phong chung một mảnh lá khô, thân. Hình lơ lửng không cố định khi thì theo đại thụ che trời vẫn vọt tới mấy trăm mét cao trên tán cây, khi thì lại đang rắc rối phức tạp chạc cây trung cực tốc quấn quanh khi thì vừa giống như mặt đất không muốn sống địa lao xuống, mãi đến tận cách xa mặt đất nửa mè tờ mới mạnh mẽ kéo theo ở phía sau ba, bô nở điều đuôi, dần dần đều có chút không chịu nổi trong đó hai đài tinh khải. Cũng bởi vì Lý Diệu tinh diệu phạm vi nhỏ động cơ, ma nhờ me đụng vào nhau khoảng cách của song phương, càng kéo càng. Lớn đang lúc này, Lý Diệu con đường đi tới thửa NG, một cây đại thụ che trời vỏ cây bỗng nhiên phát sinh quỷ dị vặn vẹo một đạo nhàn nhạt phong mang chớp nhanh mà ra Lý Diệu cảm giác trái tim bị châm ma nhờ me đâm một hồi, mí mắt kinh hoàng vội vàng xoay tròn, đã không kịp, chỉ có thể giơ lên cánh tay trái miễn cưỡng chống đối bá một tiếng, cánh tay trái như tao hỏa phần. Trong não vực tin tức lưu điên cuồng loạn động, nhưng là cánh tay trái hết thể công năng hết thể đánh mất nếu là ở chiến. Trường chân chính thượng NG cánh tay trái của hắn chính là bị người lột bỏ một đài tạo hình kỳ lạ tinh khải, từ thân cây trung từ từ hiện lộ ra này đài tinh khải, lại cao vừa gầy, toàn thân bích lục, hai tay cuối cùng phân biệt khảm nạm một thanh tre kín răng cơ hình cung liêm đao lại như là một con toàn kim loại bỏ ngựa thanh liêm chiến khải, hung hiểm nhất cận chiến tinh khải một trong. Trên trang giáp điêu khắc bô nở tòa nghị thái phụ trợ, ủng có nhất định biến sắc nghị thái thần thông, mà. Trên hai tay hình cung liên cư kiếm, càng la liền yêu tựa nở dê giáp sắc đều có thể sẽ rách Lý Diệu nhớ tới. Này đài thanh liêm chiến khải điều động giả, chính là nguyên giả thạch Lý Diệu bạn học, không nghĩ tới ngăn ngắn hai tha nở dê. Sự tiến bộ của ngươi dĩ nhiên to lớn như thế, ngay cả ta phải giết một đòn đều có thể tránh ra. Thực sự là không đơn giản nguyên giã thạch đỉnh đầu lượn lờ 3 y cái điểm sáng nhỏ, trên hai tay giống như to lớn liêm đao hình cung liên cứ kiếm nhẹ nhàng đụng vào, xô ra. Một đồng hỏa tinh, HN mỉm cười nói, ta thật sự rất muốn biết, một tháng trước, ngươi là làm sao chiến thắng Chu Chính Hào, xin ngươi nhất định phải lấy ra hết thể bản lĩnh, nói cho ta đáp án. Lý Diệu hít sâu một hơi, hơi ơ trong con ngươi, hai đám ẩn chứa phong lôi báo cắt chính đang ngưng tụ đông nhiên. Hà nở con ngươi lóe lên, sát khí tiêu tan, tiếp tục hướng về dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa chạy trốn nguyên giã thạch sức sở, không hiểu tại sao Lý Diệu rõ ràng sát khí tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị. Liêu mạng một lần, rồi lại lựa chọn chạy trốn bán dây sau khi, một đài như Nguyệt Trung Ngân Hồ Dôn Nở Dê như Tinh Khải xuất hiện ở Nguyên Giã Thạch bên người chính La Long Thiên Nguyệt điều động Nguyệt Hồ Chiến Khải đỉnh đầu của nàng. Quanh quẩn chi nở cái điểm sáng nhỏ còn lại bôn nở tên người đuổi giết rốt cục chạy tới, lại phát hiện trong trại huấn luyện hai đại cao thủ đã nhanh chân đến trước hai mặt nhìn nhau. Bôn nở người vô thanh vô tức địa rụt trở lại Nguyên Giã Thạch biến sắc mặt, hình cung. Liên cứ kiếm giao nhau, bảo vệ ngực, một bộ dáng dấp như Lâm Đại Địch Long Thiên Nguyệt lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, thực lực của ngươi, ta biết, ta đối với ngươi không có hứng thú dứt lời, thân hình hóa thành một đạo ánh bạc. Hướng Lý Diệu chạy trốn phương hướng, bắn nhanh mà đi Nguyên Giã Thạch sững sờ, gò má thiêu đến đỏ chót, trong lòng gào thét, Long Thiên Nguyệt, thật đánh tới đến, ta không hẳn không phải là đối thủ của ngươi, không muốn như thế hung hăng cắn răng một cái. Hắn lờ đánh một vòng lớn tử, từ một hướng khác, đuổi theo Long Thiên Nguyệt cùng Nguyên Giã Thạch, trong trại huấn luyện hai đại cao thủ, vừa như là giã thú hai cái nanh, vừa giống như là một thanh gọng kìm lớn, tả hữu giáp công, khoảng cách Lý Diệu càng ngày càng gần.